Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1909, chương 1905, cứu người. Dương Phong cái này một đạo đại quân thực lực có thể bảo tồn như thế hoàn hảo. Chủ yếu là có Dương Phong dẫn dắt bộ hạ của hắn sau điện khổ chiến. Vì Đổng Phi Bộ rút lui thắng được thời gian quý giá. Xử lý đám kia tốc độ zombie đằng sau, Dương Phong cùng đặc chiến doanh chiến sĩ tiếp tục sau điện. Che chở lấy đại bộ đội rút lui. Lúc này, đặc chiến doanh chiến sĩ người người đều lấy ra nhị giai biến dị hắc ngư cá khô bắt đầu nhấm nuốt. Ăn hết những thứ này cá khô, có thể bổ sung bọn họ tiêu hao năng lực, để thể lực của bọn họ khôi phục biến càng tăng nhanh hơn chút ít. Đặc chiến doanh chiến sĩ kinh lịch một ngày khổ chiến đằng sau, đồng dạng 10 phần mỏi mệt, nếu như không phải bọn họ nắm giữ vượt xa khỏi phổ thông người thân thể tố chất, đã sớm hỏng mất. Lúc này đây Dương Phong cùng quân đội đối mặt zombie đại quân số lượng cao to hơn 120 vạn, ban ngày ở chính diện chiến trường bị bọn họ tiêu diệt hơn 40 vạn zombie. Khổng lồ thi đàn còn có hơn 80 vạn, tại hơn 80 vạn zombie bên trong tốc độ zombie liền cao to 3.000 chi cự. Những thứ này tốc độ zombie bị thi đàn bên trong zombie người chỉ huy. Với tư cách đao nhọn nhất cử lao đến, ý đồ toàn diệt quân đội cùng Dương Phong bộ đội sở thuộc chiến sĩ. Chỉ cần bị những cái kia tốc độ zombie quấn lấy, đằng sau số lượng hơn vạn tiến hóa zombie đại quân liền sẽ đuổi bên trên. Nát bấy nhân loại tất cả chống cự. Bởi vậy Dương Phong nhất định phải mang theo đặc chiến doanh chiến sĩ, đem những cái kia đuổi theo tới tốc độ zombie hết thảy xử lý. Nếu không thì một khi kéo dài thời gian quá lâu, Đổng Phi dẫn dắt 4 cái doanh đều sẽ bị thi đàn xử lý. Tại không có bất kỳ cái gì công sự dã ngoại lại là đêm tối. Mấy vạn tiến hóa zombie một cái tập đoàn công kích, Dương Phong 4 cái doanh cũng chống đỡ không được bao lâu. Liền sẽ bị những cái kia tiến hóa zombie xử lý. Dương Phong cùng hắn đặc chiến doanh chém giết đuổi tới 10 mấy đầu zombie đằng sau. Hơn 10 người hội binh hướng bọn họ chạy tới. Tại hơn 10 người hội binh đằng sau, thật chặt đuổi theo 4 đầu tốc độ zombie. Cứu mạng, cầm đầu một tên hội binh nhìn thấy Dương Phong, nhãn tình sáng lên, điên cuồng lớn tiếng nói to. Không có công sự, không có đất lợi, chính là 30 tên quân đội chiến sĩ. Đối mặt 4 đầu tốc độ zombie cũng chỉ có một con đường chết. Đi cứu bọn họ. Dương Phong nhìn hơn 10 người hội binh một cái nói. Săn giết rất nhiều zombie. Đang đứng ở hưng phấn trạng thái tiểu la lị duyệt duyệt lập tức hóa thành một đạo lợi kiếm. Xông vào 4 đầu zombie bên trong. Trong tay đại đao liên tục chớp động. 4 đầu tốc độ zombie đầu trực tiếp rơi vào trên mặt đất. Hơn 10 người hội binh thủ lĩnh quỳ gối Dương Phong trước người. Khổ khổ cầu khẩn nói. Dương đoàn trưởng, ta là thà sư trưởng huy dưới thứ 3 doanh nhị liên đại đội trưởng Trung Minh Chí. Van cầu ngươi mang binh đi cứu cứu chúng ta thà sư trưởng đi. Hai chúng ta doanh huynh đệ đều bị zombie khốn trụ. Nếu như không có người cứu viện, bọn họ nhưng đều phải chết. Cái kia may mắn trốn được một cái mạng chiến sĩ, cũng đều quỳ gối Dương Phong trước người cầu khẩn nói. Dương đoàn trưởng, cầu ngươi cứu cứu chúng ta thà sư trưởng đi. Thà Quang mặc dù trên người có đủ loại mau bệnh, nhưng hắn cũng là một tên thương lính như con mình tốt cán bộ. Có thể kêu lên dưới trướng hắn bất luận cái gì một tên trung đội trưởng lấy bên trên cán bộ danh tử. Đồng thời hắn bộ hạ có cái gì sinh hoạt bên trên vấn đề, hắn cũng đều sẽ trước tiên xuất thủ tương trợ. Chính là bởi vì như thế, Thà Quang 10 phần đến dưới trướng hắn quan binh kính yêu. Lục lộ trong đại quân, Thà Quang rút lui đến chậm nhất. Bởi vậy mặc dù hắn nắm giữ xe tăng, máy bay trực thăng vũ trang dạng này đại sát khí, hắn bộ đội chủ lực vẫn như cũ bị tốc độ zombie cắn không buông. chính là thà quang bộ hấp dẫn phần lớn zombie, dương phong bộ áp lực mới sẽ tương đối nhỏ một chút. Thạch Dũng ác hung hăng nói ra, dương đội, thà quang vậy mà không có phái binh giải quyết Tào Vĩ. Chu Kiến Đức cái này hai cái phản quân, chúng ta cũng không cần để ý đến hắn, để bọn họ bị zombie ăn hết tốt. Bọn họ trước khi chết, còn nhưng lấy cho chúng ta ngăn cản một chút thi đàn. Thật là không còn gì tốt hơn. Thà quang không có phái binh giải quyết Tào Vĩ, Chu Kiến Đức cái này hai đường trước tiên chạy trốn phản quân. Thương tổn đám người taxi tức giận, ở tình huống lúc đó đến xem, thà quang nếu như phái ra 7 chiếc máy bay trực thăng vũ trang đi tiến công Tào Vĩ. Chu Kiến Đức, khuyết thiếu đối không vũ khí Tào Vĩ, Chu Kiến Đức hai bộ, tuyệt đối sẽ bị đánh quân lính tan rã, kéo dài bọn họ đào vong tốc độ. Đằng sau, còn sót lại mấy quân liên hợp bão đoàn cùng một chỗ có thứ tự rút lui. Đem Tào Vĩ, Chu Kiến Đức hai bộ xem như câu dẫn zombie pháo hôi sử dụng. Mới là thượng sách, Dương Phong nhìn Trung Minh Chí một cái nói. Các ngươi từ giờ trở đi bị ta hợp nhất. Các ngươi từ đây không còn là hắn thả ánh sáng bộ hạ. Ta sẽ dẫn người đi nhìn một chút. Nếu như Thà Quang còn có thể cứu, ta sẽ ra tay giúp hắn một chút. Mỗi một tên đi qua chiến hỏa hun đúc lão binh, đều là một bút cực kỳ quý giá tài phú. Bọn họ nắm giữ rất mạnh sức chiến đấu cùng tân binh không có ý chí chiến đấu. Dương Phong binh sĩ nếu như muốn nhanh chóng phát triển lớn mạnh, nhất định phải không ngừng thu nạp những thứ này có kinh nghiệm chiến đấu lão binh. Lần chiến đấu này, quân đội có chút ít nhờ lớn. Bọn họ dùng nhìn Thanh Vân thành phố 70 vạn không có tiến hóa zombie ánh mắt, đến xem Thanh Hải thành phố 120 vạn tiến hóa đằng sau zombie. Cái này mới đưa đến chiến bại. Bọn họ cùng Dương Phong liên thủ trong vòng một ngày tiêu diệt 40 vạn lấy bên trên zombie. Nếu như không phải quân đội năm cự đầu, người người tâm hoài quỷ thai, lúc này đây bọn họ mặc dù đã định trước hội chiến bại, cũng không bị thua đến thảm như vậy. Nói xong, Dương Phong liền mang theo đặc chiến doanh chiến sĩ, hướng Thà Quang bộ đội sở thuộc phương hướng cấp tốc chạy đi. Thà Sương đối với thế cục trước mắt có chút tuyệt vọng. Thà dưới ánh sáng làm cho rút lui trễ nhất, bởi vậy phần lớn zombie tại lướt qua từng đạo sau phòng tuyến, trước tiên vây quanh chính là Thà Quang bộ đội sở thuộc. Lúc này, Thà Sương thống lĩnh đệ nhất doanh chiến sĩ, lấy từng chiếc xe bọc thép cùng xe tăng kết thành một cái cỡ nhỏ phòng ngự trận địa. Tại bên trên bầu trời 7 chiếc máy bay trực thăng vũ trang trợ giúp phía dưới, tiêu diệt một đợt lại một đợt tốc độ zombie hình zombie. Thế nhưng là những cái kia tốc độ zombie hình zombie còn không có hoàn toàn tiêu diệt. Tốc độ càng nhanh tiến hóa tang liền làm tiên phong giết tới đây. Tiến hóa zombie số lượng xa xa ngự trị tại tốc độ zombie bên trên. Đơn giản giết không hết. Mặc dù tại Thà Sương bộ đội sở thuộc các loại nhẹ hỏa lực nặng oanh kích phía dưới tử thương thảm trọng, vẫn như cũ có không ít xông qua vòng phòng ngự, đột nhập đến trận địa bên trên cùng những cái kia chiến sĩ chém giết ở cùng nhau. Thà Quang đã trước tiên đem trong tay hắn cao thủ đoàn đầu nhập vào tuyến đầu tiên trong chiến đấu. Mấy chục tên thân thủ bất phàm, bình quân thực lực vẻn vẹn so Dương Phong đặc chiến doanh chiến sĩ hơi kém một chút cao thủ, xuất hiện ở chiến trường bên trên, thi triển đủ loại năng lực, điên cuồng đem những cái kia xông qua hỏa lực phong tỏa tiến hóa zombie. Tốc độ zombie hết thảy xử lý. Không chỉ là Dương Phong sẽ bồi dưỡng mời chào cao thủ, quân đội năm cự đầu cùng Thanh Vân chính phủ thành phố hai cự đầu trong tay cũng có một cái tương tự Dương Phong đặc chiến doanh cao thủ đoàn. Tại Thà Quang dưới trướng cao thủ đoàn bên trong, một tên dáng người khôi ngô, làn da ngăm đen nam tử trung niên từng ra, là cao thủ đoàn thủ lĩnh, cũng là cái này cao thủ đoàn bên trong thực lực mạnh nhất tiến hóa giả. Từng gia là một tên tinh thần hệ tiến hóa giả, có năng lực là sắt thép thao túng, liền thấy xung quanh thân thể của hắn còn quấn 4 cây đại đao, đem thân thể của hắn trong vòng 10 thước khu vực một mực giữ vững, không ngừng bay ra đem những cái kia tốc độ zombie chém giết. Tại từng gia dẫn dắt phía dưới, mấy chục người cao thủ đoàn phát huy tác dụng cực lớn, không ngừng đem từng đầu tốc độ hình zombie xử lý, duy trì được chiến tuyến không có sụp đổ. Bất quá đánh bị thương zombie nhiều nhất vẫn là những cái kia phổ thông chiến sĩ. Tại dày đặc vô cùng hỏa lực bao phủ phía dưới, mảng lớn zombie bị bọn họ trực tiếp xử lý. Bên trên bầu trời, từng phát pháo sáng không ngừng bay lên không, đem vùng này chiếu rọi đến giống như ban ngày. Nếu như không có những cái kia pháo sáng, hai cái này doanh chiến sĩ chỉ sợ sớm đã bị khủng bố thi hải thôn phệ. Thà Quang nguyên bản nắm giữ 4 cái doanh chiến sĩ, thế nhưng là đánh đến bây giờ chỉ còn lại 2 cái tàn phá không chịu nổi doanh đầu. Còn lại 2 cái doanh tân binh quá nhiều, tại biết mình bị quân bạn phản bội vứt bỏ đằng sau, trước tiên liền hỏng mất. Chỉ có 2 cái này hạch tâm nhất doanh đầu, một mực bị Thà Quang nắm giữ. 2 cái doanh chiến sĩ mặc dù đánh 10 phần ương ngạnh, thế nhưng là người càng đánh càng thiếu, càng đánh càng mỏi mệt. Đối mặt cái kia liên tục không ngừng vọt tới tốc độ zombie, chiến bại bị toàn diệt cũng chỉ là vấn đề thời gian. Chỉ là Thà Quang mặc dù biết rõ tiếp tục chiến đấu xuống chỉ có toàn quân bị diệt một đường, nhưng hắn lại như cũ không thể không tiếp tục chiến đấu xuống. Nếu như hắn hiện đang rút lui, chỉ sợ 2 cái doanh tại tốc độ zombie truy sát phía dưới chỉ có một con đường chết. Sư trưởng, Thà Xương doanh trưởng bên kia hy vọng có thể đạt được xe tăng trợ giúp. Bọn họ nhanh không chống nổi. Một tên sĩ quan hướng Thà Quang báo cáo, để nàng cho ta đính trụ 10 phút đồng hồ. Hiện tại xe tăng nhất định phải trợ giúp Cao Siêu cái kia một doanh. Đem ta cảnh vệ ban tổ chức phái đi qua cho nàng. Thà Quang hai mắt xích hồng nói. Lúc này, hai cái trong doanh trại khắp nơi binh lực báo nguy, khắp nơi đều cần viện binh. Thà Quang căn bản là không có cách rút điều ra binh lực đến trợ giúp Thà Xương, cũng chỉ có thể đủ đem bên cạnh cảnh vệ ban rút giọng tới đi ra, dùng để trợ giúp Thà Xương. Thà sư trưởng, cần giúp một tay không? Đúng lúc này, Dương Phong mang theo đặc chiến doanh chiến sĩ nhanh chân đi tới trung tâm chỉ huy bên trong. Thà chỉ xem đến đột nhiên xuất hiện Dương Phong, hai mắt tỏa sáng nói, Dương Phong, ngươi đã đến, ta hiện tại 10 phần cần hỗ trợ của ngươi. Chỉ cần ngươi có thể mang theo chúng ta 2 cái này doanh lao ra, về sau ta sẽ hảo hảo báo đáp ngươi. Hiện tại tình hình chiến đấu cực kỳ nguy cấp. Thà Quang cũng không có công phu cùng tâm tư cùng Dương Phong lục đục với nhau, biểu hiện được cực kỳ sốt ruột. Dương Phong mở ra điều kiện của mình nói, ta có thể nghĩ biện pháp mang theo các ngươi người lao ra. Bất quá, ta muốn 10 chiếc xe tăng, 7 chiếc máy bay trực thăng vũ trang, tính cả bên trong người điều khiển, pháo thủ, còn có 10 tên biết được sử dụng máy bay trinh sát không người lái nhân viên kỹ thuật, cùng với 2 cái đại đội lão binh. Ngươi đáp ứng điều kiện này, ta liền ra tay giúp ngươi. Ngươi không đáp ứng, ta lập tức rời đi. Các ngươi bằng bản lãnh của mình giết ra ngoài tốt. Dương Phong tới cứu Thả Ánh Sáng chính là nhìn chúng Thà Quang vũ khí trong tay trang bị, cùng những cái kia có kinh nghiệm lão binh, lính kỹ thuật. Hắn có một cái cơ giới hóa bộ binh lữ trang bị, khuyết thiếu chính là sử dụng tiên tiến trang bị người mới. Chỉ cần được những người kia mới lại huấn luyện một đoạn thời gian, rất nhanh liền có thể lôi ra một cái cường hoành binh sĩ. Thà Quang trầm mặc tốt một lúc sau nói, ta đáp ứng ngươi. http://www.sup.com.xt/90316/2/39/36789